Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 743. Thế giới hiến tế liên tiếp đầu bị xuyên thủng, North Carolina lúc này bộc phát ra một trận quát chói tai. Trên bầu trời một tấm to lớn u có thể linh lưới hiện lên. Trong nháy mắt, vô số to lớn họng đại bác từ hư không xông ra, nhắm ngay Hình Vũ Nhi. Các ngươi là muốn tìm lên chiến tranh không? Lại một danh North Carolina từ Yanaga đế quốc trong vương cung đi ra, mà bị Hình Vũ Nhi xuyên thủng đầu, North Carolina là nhanh chóng hóa thành nám đen sắc, sau đó chợt nổ tung, vùng tay áo một cái đem tràn đầy thiên hỏa diễm thu vào trong lòng bàn tay quạt xếp bên trong. Ở phía trên vạn dũng động, lực lượng kinh khủng họng đại bác nhắm ngay. Hình Vũ Nhi lại mặt không sợ hãi, ngược lại giơ tay đánh ra một đạo trùng thiên linh quang. Tựa như tín hiệu, ngươi còn nói đúng, chúng ta chính là muốn khơi mào chiến tranh. Dày đặc như mưa đủ loại pháo kích trong nháy mắt nện ở Hình Vũ Nhi trên người. Hết sức rực rỡ tươi đẹp, thần quang tự Hình Vũ Nhi bên ngoài thân bay lên, cưỡi một đạo ngũ sắc lung linh thần quang. Hình Vũ Nhi ý nghĩ động một cái, toàn bộ trong thiên địa ngũ hành chi lực liền bị triệt để dẫn hỏa, đem không trung hóa thành một mảnh ngũ thải sặc sỡ biển lửa. Một mực dựa vào ngoại vật, lực khống chế đo lại không thể trưởng khống lực lượng. Như vậy các ngươi quả thực quá yếu, chỉ một đòn tranh chấp bể nát North Carolina gọi ra vô số cự pháo. Hình Vũ Nhi mặt lộ thất vọng, đối với North Carolina lộ ra lực lượng rất là coi thường. Nghe được Hình Vũ Nhi khịt mũi nói như vậy, North Carolina trên mặt cũng không khỏi dâng lên một tia nổi giận. Cùng tạo vật chủ chắc hẳn, khoa học kỹ thuật đại quân thế giới đối với bản chất khống chế nhưng là thập phần nông cạn. Nhưng cũng không phải Hình Vũ Nhi nói như vậy không chịu nổi. Bị Hình Vũ Nhi mà nói chọc giận, North Carolina hàm răng cắn chặt cánh môi, trong mắt ánh lửa chợt lóe, u có thể linh lưới hoàn toàn bùng nổ, đủ để mất đi thế giới linh năng triều tịch trong nháy mắt bùng nổ. Này mới có chút ý tứ, ghé mắt nhìn hướng chính mình dùng để tử sắc linh năng triều tịch. Hình Vũ Nhi vẫy tay vẩy ra 5 miếng tinh xảo lá cờ nhỏ, đem chính mình cùng nam đầu chọc hộ ở trong đó. Ngũ hành kiền nguyên thần linh trận, 5 miếng tiểu kỳ cắm rễ ở trong hư không, một quả to lớn ngũ sắc hoa cái sau đó hiện lên. Hoa cái bên dưới một người uy nghiêm đại khí bóng người hiện lên, tản mạn ra chí cao tôn quý khí tức, để cho mãnh liệt linh năng triều tịch cũng xuất hiện ngưng trệ. Một phần vạn giây sau, đại dương màu tím như vậy linh năng triều tịch nặng nề đụng vào Hình Vũ Nhi. Ngũ hành kiền nguyên thần linh trận kịch liệt chấn động, làm cho cả Yanaga đế quốc toàn cảnh cũng phát sinh một lần thập bát cấp đại địa động. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Coi như khoa học kỹ thuật đại quân cùng tạo vật chủ môn trực tiếp luyện hóa chân giới trụ khống chế thế giới bất đồng, khoa học kỹ thuật đại quân là thông qua đủ loại cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối với chân giới trụ tiến hành phân tích, sau đó sửa đổi kết cấu bên trong, dùng cái này đạt tới khống chế thế giới lực lượng bên trong thân thể trí não đối với chân giới trụ hạ đạt chỉ thị. Trong lúc nhất thời, thế giới chi lực gia trì để cho North Carolina linh năng triều tịch tăng mạnh thập bội, rắc rắc, thập bội hạ linh năng triều tịch rất nhanh liền để cho Hình Vũ Nhi ngũ hành kiền nguyên thần linh trận xuất hiện kẽ hở. Cúi đầu liếc mắt nhìn trong ngực một quả xinh xắn đồng hồ cát chảy, thẳng tắp dọc tại Hình Vũ Nhi trong ngực đồng hồ cát chảy giờ phút này còn kém 1/4 tả hữu mới có thể toàn bộ lậu xong. Thật chậm a, nhỏ giọng than phiền một câu. Hình Vũ Nhi một cái mở ra trong tay quạt xếp, trắng nõn mặt quạt thượng 5 miếng tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ đại đạo thác ảnh rất sống động trôi lơ lửng ở mặt quạt thượng. Đi ngươi, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thiêu đốt 500 năm tuổi thọ đổi lấy lực lượng hình Vũ Nhi vung mạnh trong tay quạt xếp. Trong phút chốc, không trung biến sắc, toàn bộ Yanaga đế thế giới quốc trung ương, một đạo cái khe to lớn bị gắng gượng xé ra, thanh cạn phiêu miểu ngũ sắc khí chậm rãi hạ xuống. Băng băng băng, nhìn như nhẹ như không có vật gì ngũ sắc khí hạ xuống. Xây dựng ở toàn bộ Yanaga trong đế quốc U có thể linh lưới trong nháy mắt bị ép vỡ. Phốp, U có thể linh lưới bị hủy. No Carolina rên lên một tiếng, lúc này thống khổ phun ra một đạo máu tươi. U có thể linh lưới là cả Yanaga đế thế giới quốc tồn ở hạch tâm. Cũng là No Carolina lực lượng nguồn suối. Toàn bộ linh lưới đều là xây dựng cùng phiêu miểu không chừng. Không cách nào bị bắt được cao đẳng duy độ hai lớp chung. Căn bản là sẽ không bị công kích được địa phương. Nhưng là bây giờ đoàn kia nhìn như bình thường chất khí. Lại có thể đem U có thể linh lưới ép vỡ. Xóa đi mép huyết dịch. No Carolina trong mắt dâng lên một tia sợ hãi. Tiêu hao 500 năm tuổi thọ sử dụng trong tay quạt xếp. Hình Vũ Nhi một bên lẩm bẩm vừa đem trong tay quạt xếp thu cất. Kín kẽ không lọt một chút khe hở. Này sẽ có chút thua thiệt a. Trở về được nhiều gõ mấy chai sư phụ đan dược. Bên này hình Vũ Nhi nói chuyện công phu. Trong lòng ngực của hắn đồng hồ cát chảy cũng đã hoàn toàn lậu xong. Đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Đồng hồ cát chảy lậu xong. Hình Vũ Nhi gật đầu một cái. Mang theo đầu chọc sư đệ phóng lên cao, tấn nhanh rời đi Yanaga đế quốc. Cứ như vậy đi, hình Vũ Nhi quỷ dị xuất hiện cùng quả quyết rời đi. Để cho No Carolina có chút như hòa thượng sờ không thấy tóc. Nhưng là một giây kế tiếp, nhưng trí năng đem vô số điên cuồng báo động siêu tầm đến No Carolina trong mắt lúc. Nơi nơi đỏ thắm cực kỳ nguy hiểm báo động. Để cho No Carolina một chút minh bạch, vừa mới cái kia quái dị nhân tộc nam tử, chân chính mục nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian. Yanaga đế thế giới quốc ngoại ở cả thế giới vòng ngoài. 6666 danh ngũ linh cung pháp tế cao giọng đọc đến một mảnh tán tụng ngũ hành đại thần quân nói văn. Khi thì cao dương, khi thì trầm thấp đọc tiếng. Hóa thành như có thực chất ống khóa đem Yanaga đế quốc thật chặt trói buộc chặt. Mà ở thế giới Yanaga phía dưới, một cái do 5 cái cự trụ đá lớn xây dựng mà thành tế đàn chính tản ra thần bí khó lường khí tức. Sư huynh, nghi thức hiến tế đã bắt đầu sao? Mang theo đầu chọc sư đệ ra thế giới Yanaga, hình Vũ Nhi hóa thành thần quang đi tới một tên vóc người thon dài. Toàn thân tràn đầy dáng vẻ thư sinh hơi thở mặt lạnh nam tử trước mặt, có ngươi lôi kéo phía thế giới này chủ nhân, nghi thức tiến hành rất thuận lợi, hiện ở cái thế giới này đã bị đại thần quân cảm giác được. Nghi thức hiến tế rất nhanh sẽ biết hoàn thành, chủ trì nghi thức hiến tế nam nhân tên là Biện Phong, là hình Vũ Nhi tam sư huynh. Đồng thời cũng là ngũ linh cung chủ trưởng cúng tế nhất mạch đại tế chủ. Mà bây giờ hắn chân chính làm việc, chính là muốn đem chọn cái thế giới Yanaga, hiến tế cho một phương được đặt tên là ngũ tinh đại thần quân thần bí tồn tại. Theo Biện Phong chủ trì đẩy tới, bị dơ cao ở trên tế đàn thế giới Yanaga bầu trời. Một đôi to lớn đôi mắt chậm rãi xuất hiện. Thế giới Yanaga nội bộ, No Carolina đầu đầy mồ hôi điều động có thể điều động hết thảy lực lượng. Cố gắng đánh thẳng vào một cổ phong ấn lại thế giới Yanaga lực lượng thần bí. Ở trên trời to lớn đôi mắt xuất hiện đồng thời, No Carolina đáy lòng một cổ không cách nào tự ức tuyệt vọng bắt đầu hiện lên. Trùng điệp vạn dặm bàn tay to lớn mò xuống. Nắm lên thế giới Yanaga nhét vào trong miệng. Bên đứng ở một bên, hình Vũ Nhi cùng Biện Phong nhìn thế giới Yanaga bị vị này nhân vật khủng bố ăn vào bụng. Sắc mặt lại không có một chút biến hóa. Thế giới Yanaga bị nuốt ăn sau, to lớn thần bí tồn tại liền chậm rãi biến mất. mà ở kỳ biến mất trước. Một quả chớp động ngũ sắc linh quang chiếc nhẫn, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Biện Phong trong lòng bàn tay. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về phục mệnh đi. Cầm trong tay chiếc nhẫn thu cất, Biện Phong lĩnh đến Hình Vũ Nhi cùng một đám ngũ linh cung pháp tế rời đi thế giới Yanaga di trì. Mà cùng lúc đó, ở vạn giới các ngõ ngách, giống như là người như vậy tộc thế lực đột nhiên tấn công dị tộc địa giới tình huống. Vẫn còn ở liên tiếp, không ngừng phát sinh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.